Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, lại cháy lên mặt trời. Converter, Dark Hero trên Thái Dương Thuyền, nơi này thuần dương chi khí càng thêm nồng đậm, nhưng mà lại cũng không nóng bức, ngược lại có một loại giống như mùa xuân cảm giác ấm áp. Thái Dương Thuyền rất lớn. Trên thuyền lục địa cũng rất là rộng lớn, nhưng là đối với Mục Nhật tộc nhân tới nói, nơi nghỉ lại này cũng không tính lớn, bởi vì bọn họ là cao tới hơn 10 trượng cự nhân. Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương bọn người nhìn thấy trong thần tộc này khắp nơi đều là như ngọn núi. Nhỏ cự nhân lúc, vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục, cho dù là trong Mục Nhật giả tiểu hài tử, cũng cao tới 2-3 trượng. Một thân cơ bắp, khổng vũ hữu lực, hơi động một cái liền gạt ra một thân thịt u cục. Vị kia Thái Dương thủ cũng hẳn là cự nhân. Linh Dục Tú nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, Trân Châu hoàn toàn chính xác thực là đến giúp đỡ nhóm lửa mặt trời. Không phải đến trêu hoa ghẹo nguyệt bốn chỗ lưu tình. Lớn như vậy, cự nhân, không có khả năng ưa thích hắn dạng này tiểu bất điểm nhi. Mà lại vị này Viêm Tinh Tinh là thần chỉ, cho dù là nữ thần, khẳng định càng thêm khổng vũ hữu lực, hơi cười một chút cũng sẽ gạt ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cường tráng đến đáng sợ, Trân Châu thẩm mỹ mặc dù cổ quái một chút, nhưng cũng không thể cổ quái đến loại trình độ này. Tần Mục bốn phía nhìn lại, nơi này sinh hoạt Mục Nhật giả bộ lạc. Mục Nhật giả sở dĩ được xưng Mục Nhật giả, mặt chữ ý tứ chính là bọn hắn là một đám người chăn thả mặt trời. Cái này cùng Mục Nguyệt giả giống nhau, Mục Nguyệt giả ý tứ cũng là người chăn thả mặt trăng. Nếu là chăn thả, khẳng định như vậy không chỉ một vầng mặt trời hoặc là mặt trăng. Khẳng định là thành đàn mặt trời mặt trăng, nghĩ đến tại lịch sử thời kỳ nào đó. Mục Nhật giả bọn họ sẽ ngự sử lấy từng khỏa mặt trời tại trên đại lục hắc ám đi lại. Từ phương đông đi đến phương tây, xua tan hắc ám, mà tới được ban đêm. Mục Nguyệt giả bọn họ sẽ mang theo từng vòng mặt trăng hành tàu ở trong đại khư. Tuần hoàn qua lại, Thái Dương thuyền so trước kia lộ ra càng thêm rách nát. Lần trước Tần Mục nhìn thấy chiếc thuyền lớn này lúc, bong thuyền còn rất là hoàn chỉnh. Mặc dù lưu lại rất nhiều vết tích chiến đấu, nhưng Mục Nhật giả bọn họ đem nơi này quét dọn rất sạch sẽ, rất thần thánh, mà bây giờ khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Trong Mục Nhật giả bộ lạc cũng nhiều người có thụ thương. Những người bị thương kia nhìn thấy tộc trưởng dẫn lĩnh Tần Mục bọn người. Lúc này ngừng thở, chờ đến Tần Mục bọn hắn đi xa, lúc này mới phát ra thấp giọng rên rỉ. Nhưng vẫn là cắn chặt răng, tận lực hạ thấp thanh âm. Bọn hắn ý đồ giữ lại tôn nghiêm của mình. Tộc trưởng, người có trên cái thế giới này anh dũng nhất chiến sĩ. Tần Mục lòng sinh sùng kính, nói, trong Mục Nhật giả, không có hèn nhát, lão tộc trưởng tiếng như hồng trung. Tần Mục nhìn thấy có chút Mục Nhật giả trong vết thương bay ra khỏi từng tia từng sợi khói đen. Đó là cường đại thiên ma thần thông lưu lại đốt bị thương. Thái Dương tỉnh thuần dương chi khí đang trợ giúp bọn hắn luyện hóa ma khí. Không bao lâu, bọn hắn trải qua Mục Nhật giả một tòa rách dưới thần điện trước. Một cái gãy mất một nửa chiến kích cắm ở giữa đại điện. Bốn phía bốc lên cuồn cuộn hắc khí. Trong hắc khí truyền đến tiếng kêu chói tai. Giáo chủ là ma thần binh. Tư Vân Hương thấp giọng nói, Tần Mục gật đầu, không nói gì, làm thiên ma giáo chủ, Duyên Khang Quốc ma đạo đại phái đệ nhất bánh lái. Hắn đối với ma đạo tự nhiên cũng không lạ lẫm. Tần Mục thừa hành truy nguyên nguồn gốc, chi hành hợp nhất, vận dụng chi diệu, tồn hồ nhất tâm, trước mặt nói là học tập, phát hiện, hành động, câu nói kế tiếp chính là tinh khiết mặc tự nhiên. Liền gọi là đạo, cho nên hắn đối với như thế nào phân chia thần ma tịnh không để ý. Đại Dục Thiên Ma Kinh, trong lòng còn có ma tính chính là công pháp ma đạo. Trong lòng còn có thần tính chính là thần đạo công pháp. Trong lòng còn có Phật, đó chính là Phật đạo công pháp. Bất quá từ những mục nhật giả chiến sĩ này vết thương trên người cùng thanh ma thần binh này đến xem. Tiến đánh Thái Dương tỉnh dị vực cường giả trên ma đạo tạo nghệ cực cao. Đã vượt qua hắn thiên ma giáo chủ này nhận biết cấp độ. Mục nguyệt giả nguyệt lượng thủ tại đối mặt dị vực ma thần lúc công kích. Lựa chọn chạy trốn, vứt bỏ tộc nhân chạy tới phong đô tị nạn. Mà Thái Dương thủ lại nguyện ý cùng tộc nhân làm bạn. Chết cũng muốn thủ hộ tộc nhân. Tần Mục nhớ tới nữ hài hai chân bị Thái Dương thuyền gạm đến gầy. Yếu vô cùng kia, thầm nghĩ, Thái Dương thủ khí tiết, cao hơn nguyệt lượng thủ nhiều lắm. Bọn hắn trải qua một vùng phế tích lúc thấy được một ngụm to. Lớn kim trung giữ lại, có cao hơn 10 trượng. Trong kim trung thỉnh thoảng truyền đến đương đương tiếng đánh, dưới chuông khói đen phiêu miểu. Bên trong hẳn là còn trấn áp tồn tại lợi hại gì. Cạnh chuông có mấy cái mục nhật giả ngay tại thôi động Thái Dương chân hỏa luyện hóa trong chuông. Trấn áp cường giả, trừ cái đó ra, còn có chút mục nhật giả ngay tại đem một chút hình dung kỳ lạ quái vật thi thể chồng chất cùng một chỗ, thôi động chân hỏa thiêu, đi ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi thối. Tư Vân Hương cùng Linh Dục Tú đều nhíu chặt lông mày. Không biết đây là chủng tộc gì? Vì sao muốn tiến đánh Thái Dương tỉnh? Tần Mục giải thích nói. Mục Nhật giả là đại khư thủ hộ giả. Trong đại khư rất nhiều người đều không biết. Mục Nhật giả giúp bọn hắn ngăn cản bao nhiêu lần nguy hiểm. Lần trước quốc sư xâm lấn đại khư. Cũng là bị Mục Nhật giả bức lui. Thế giới khác thần ma chủng tộc xâm lấn đại khư, cũng cần trước qua mục nhật giả mục nguyệt giả cửa này. Mục nguyệt giả đã diệt tuyệt, chỉ còn lại có mục nhật giả. Linh Dục Tú sắc mặt đỏ lên, Duyên Khang quốc sư tiến đánh đại khư, nàng cũng ở trong đó. Phụ trách dò đường, cũng là vào lúc đó tiếp xúc đến Tần Mục, nếu như lúc ấy Duyên Khang quốc sư thật đánh vào đại khư. Như vậy nghênh đón Duyên Khang quốc sư chỉ sợ là một trận vô cùng thê thảm đau đớn giáo huấn. Bọn hắn đi vào Thái Dương thuyền trung tâm, rốt cục gặp được Thái Dương thủ, Viêm Tinh Tinh chỉ còn lại có đầu cùng tay còn ở bên ngoài. Thân thể của nàng đã chạm vào trong Thái Dương thuyền, bốn cái tay bắt lấy bốn cái thô to cây cột, trên thân tràn ngập kinh khủng thần uy. Tinh Tinh, Tương Long thành thiếu niên kia Tần Mục, sang đây xem ngươi. Lão tộc trưởng đi vào bên cạnh nàng, thấp giọng nói, là Trân Châu đứa con trai đến xem ta sao? Viêm Tinh Tinh buông ra nắm chặt cây cột tay, muốn tránh thoát Thái Dương thuyền, bất quá thân thể đã cùng Thái Dương thuyền dung hợp, không cách nào thoát thân, thở hổn hển nói, ta không ra được, ta nhìn không thấy ngươi, ngươi đến bên này. Tần Mục đi ra phía trước, vây quanh trước mặt của nàng, Viêm Tinh Tinh trên mặt vẫn như cũ mang theo hài lúc ngây thơ. Nhìn về phía Tần Mục phương hướng, lộ ra nụ cười nói, ngươi đã đến sao, còn có thể gặp lại hồi nhỏ bạn chơi. Thật tốt, Tần Mục đứng ở trước mặt của nàng, tinh tế nhìn về phía con mắt của nàng, nói khẽ, ta ở chỗ này, ta trưởng thành một chút. Con mắt của nàng tràn đầy lửa cháy hừng hực, như là hai cái mặt trời nhỏ, nhưng là con mắt của nàng đã nhìn không thấy đồ vật. Bị Thái Dương chân hỏa hoàn toàn bổ sung, con mắt kết cấu biến mất, nàng buông lỏng ra nắm chặt cây cột tay, thân thể phi tốc thu nhỏ, nhưng Thái Dương thuyền mặt đất cũng tại co vào, từ đầu đến cuối đưa nàng vây khốn, Thái Dương thủ như vậy. Nguyệt lượng thủ cũng là như thế, chỉ cần gánh vác Thái Dương thủ nguyệt lượng thủ trách nhiệm, liền sẽ cùng Thái Dương thuyền nguyệt lượng thuyền dần dần dung hợp, đem sinh mệnh của mình ký thác vào trên thuyền, mặc cho Thái Dương thuyền nguyệt lượng thuyền hấp thu sinh mệnh lực của mình, thẳng đến triệt để biến thành thuyền một bộ phận. Tần Mục sắc mặt phức tạp. Hắn đang tìm kiếm người trong thôn lúc đã từng trở thành Nguyệt Lượng Thủ. Bất quá hắn chỉ dùng thời gian rất ngắn liền từ trên Nguyệt Lượng thuyền thoát thân. Đối với mình hao tổn không lớn, mà Viêm Tinh Tinh lại tổn hao quá nhiều. Cùng Thái Dương thuyền dung hợp quá nhiều, không còn sống lâu nữa. Càng là thôi động Thái Dương thuyền lực lượng, liền cùng Thái Dương thuyền dung hợp càng nhiều. Tính mệnh hao tổn nhân tiện càng nhiều. Huyết nhục của nàng trên cơ bản đã hoàn toàn cùng Thái Dương thuyền dung hợp. Cho dù một lần nữa nhóm lửa mặt trời, phải chăng có thể đưa nàng cứu ra? Tần Mục cũng không có nắm chắc. Nữ hài này tại không có nắm chặt cây cột lúc rất nhỏ gầy. Nhỏ gầy đáng thương, cổ của nàng gầy đến tựa hồ không cách nào nâng lên đầu lâu của mình. Lúc nào cũng có thể bẻ gãy dáng vẻ. Nàng nói mình là nàng hồi nhỏ bạn chơi. Kỳ thật Tần Mục chỉ cùng nàng gặp qua một lần mà thôi. Nàng cũng không có bạn chơi. Nàng là Thái Dương Thủ. Tộc nhân đối với nàng cất lòng kính sợ. Trong tộc thiếu niên thiếu nữ đối với nàng tràn đầy tôn kính. Không sẽ cùng nàng chơi đùa. Nàng từ nhỏ liền phụ trách gánh vác bảo hộ chủng tộc, bảo hộ đại khư gánh nặng. Tương Long Thành một bên, Tần Mục ngoại tộc thiếu niên này đi vào trên thuyền, cùng nàng hàn huyên hội thiên. Nói hội thoại, nàng liền đem Tần Mục trở thành bạn chơi, trở thành tri kỷ. Trình độ nào đó Tần Mục cùng nàng là cùng loại người. Khi còn bé Tần Mục cũng không có bạn chơi. Mỗi ngày đều là hướng trong thôn các lão nhân học tập đủ loại tri thức. Chuyên cần khổ luyện, không có người đồng lứa có thể cùng hắn chơi đùa. Bất quá Tần Mục có 9 cái trưởng bối, đối với hắn dốc lòng chiếu cố. Mà Viêm Tinh Tinh trưởng bối đối với nàng cũng đồng dạng trong lòng còn có kính sợ. Tư Vân Hương, Hồ Linh Nhi cùng Linh Dục Tú đi vào Viêm Tinh Tinh bên người. Trong lòng giàu dĩ, nữ hài này niên kỷ cùng các nàng không sai biệt lắm. Nhưng là lưng đeo gánh so với các nàng nặng nề vô số lần. Tư Vân Hương nhịn không được nói, mặt trời dập tắt, thế nhưng là trong Thái Dương tỉnh còn có thật nhiều. Các ngươi vì sao không đổi một viên mặt trời mới? Ta nhìn thấy các ngươi những dây xích này buộc lại mặt trời màu đen. Không thể dùng những dây xích này đi bắt mặt trời mới sao? Những xiềng xích này là thiên công thần tộc rèn đúc. Thiên công thần tộc đã diệt tuyệt. Lão tộc trưởng nói, chúng ta mục nhật giả chân hỏa luyện ra xiềng xích. Không thể chống đỡ được mặt trời chân hỏa. Câu không ra mặt trời mới. Chúng ta đã thử qua vô số lần. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, nhớ tới Hoạn Long Quân cùng Câm Điếc đối thoại, nói, trên đời này còn có thiên công, còn có thể luyện ra dạng này xiềng xích. Lão tộc trưởng liếc hắn một cái, lắc đầu nói, còn lại thiên công tại Vô Ưu Hương, nếu như ngươi có thể trở lại Vô Ưu Hương, nói không chừng có thể mang đến một vị thiên công, giải cứu chúng ta Mục Nhật tộc. Đáng tiếc, ngươi đến nay không có thể trở về đến Vô Ưu Hương a. Tần Mục lắc đầu nói, ta đích xác chưa có trở lại Vô Ưu Hương. Ta lần này đến là giúp các ngươi nhóm lửa mặt trời. Cho dù không cách nào nhóm lửa, ta còn có mặt khác bản sự. Ta đi theo thiên công học qua rèn sắt, nói không chừng có thể giúp các ngươi luyện ra mới xiềng xích dùng để câu ra một viên mặt trời mới. Hắn lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, hướng chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ gầy nữ hài cười nói. Ta đến thực hiện lời hứa của mình, ta đáp ứng ngươi, sẽ không đổi ý. Hắn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời vầng hắc nhật kia. Sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi đã từng nói với ta, đốt lên vầng mặt trời này, ngươi liền có thể thoát thân. Nếu như ta hiện tại đốt lên mặt trời này, ngươi còn có thể từ trong Thái Dương thuyền thoát thân sao? Ta không biết. Viêm Tinh Tinh trong ánh mắt hỏa diễm đột nhiên thịnh vượng một chút. Tựa hồ sinh ra một tia hy vọng. Mục Nhật giả lão tộc trưởng sắc mặt ảm đạm. Nói, Tần Tiểu Hữu, ngươi mặc dù là Vô Ưu Hương khách đến thăm, nhưng là ngươi chưa có trở lại Vô Ưu Hương, không có điểm đốt mặt trời năng lực, mà lại coi như đốt lên, Thái Dương thủ cũng không sống nổi mấy năm, tính mạng của nàng đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Người chết như đèn diệt, dầu tháp sắp hao hết, hắn phấn chấn tinh thần, nói, không cần uổng phí tâm tư. Chúng ta mục nhật giả ngay tại lựa chọn đời tiếp theo Thái Dương thủ, làm Vô Ưu Hương khách nhân, tới chứng kiến đời tiếp theo Thái Dương thủ sinh ra đi. Đêm nay, dị vực ma quái sẽ còn đến đây tiến đánh, nhất định phải tuyển ra Thái Dương thủ chuẩn bị bất trắc. Tần Mục lắc đầu, cố chấp vạn phần, vô luận có thể hay không nhóm lửa mặt trời, ta đều muốn thử một lần. Lão tộc trưởng kia lắc đầu, mang theo tộc nhân rời đi, đi chuẩn bị tuyển bạt Thái Dương thủ. Tần Mục lấy ra Thái Dương ngọc nhãn, để dưới đất, nhìn lên hắc nhật, nghĩ nghĩ, đem ngọc nhãn giơ lên cao cao, dọc theo xiềng xích hướng hắc nhật chạy đi. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi đem mặt trời đốt lên liền trở về. Linh Dục Tú vội vàng cao giọng nói. Mặt trời thiêu đốt lúc, sẽ đem ngươi thiêu chết. Sẽ không, tiếng địch truyền đến, từng đầu hỏa giao long bay lên không bay ra. Theo sát Tần Mục sau lưng, Tần Mục xa xa nói. Có những giao long này tại, có thể chạy trốn. Thái Dương thủ, các ngươi vầng mặt trời này là thật mặt trời hay là giả mặt trời? Linh Dục Tú liền vội vàng hỏi. Viêm Tinh Tinh nói. Là thần nạo vật, nghe nói là thiên thần tỷ thanh luyện chế bảo vật. Ngốt rồi, Linh Dục Tú tê cả da đầu. Chăn Châu không có hỏi thăm rõ ràng liền chạy tới. Thiên thần chi bảo này bốc cháy lên lúc, thiên thần chi uy tràn ngập. Chỉ sợ sẽ đem đứa Chăn Châu tính cả những giao long kia cùng một chỗ đốt thành cho. Đây chẳng phải là nói, ta có thể kế vị giáo chủ rồi. Tư Vân Hương con mắt lập tức sáng lên. Linh Dục Tú chừng nàng một chút. Tư Vân Hương vội vàng cười nói. Ta là nói đùa. Ta mới không muốn làm tiểu quả phụ đâu. Ta muốn, nếu là mục nhật già, nhất định có thể chống cự Thái Dương thần hỏa. Có lẽ để lão tộc trưởng kia hỗ trợ. Bảo vệ giáo chủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.